Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132. Dã tắc tiểu bảo bảo. Canh 3, hai người trở lại khách sạn về sau. Các trở về các phòng. Thôi Kiều tắm rửa xong. Thu thập hảo về sau. Mới phát hiện, cách vách viên dã tắc còn ướt rầm rề. Trong phòng tắm có người đang nói chuyện. Nhìn đến Thôi Kiều lại đây. Viên dã tắc giải thích nói. Ta phòng nước ấm khí hỏng rồi. Có người đang ở tu, người đi trước ta phòng tẩy đi. Đừng bị cảm ơn đi, Thôi Kiều nói. Viên dã tắc còn muốn nói cái gì? Đã bị Thôi Kiều đẩy mạnh chính mình phòng. Đừng rong rong dài dài. Ta cũng chưa nói cái gì đâu, đơn giản chính là sợ nàng hiểu lầm đi, cảm thấy là ở chiếm nàng. Tiện nghi linh tinh. Thôi Kiều đại khái đã hiểu biết viên dã tắc thần kỳ mạch não. Viên dã tắc tắm rửa thời điểm, Thôi Kiều cũng không cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục xem mưa đen trước kia cho nàng những cái đó về thời không lưu tư liệu. Đương nhiên, nàng hiện tại cùng mưa đen cũng liên hệ không thượng. Thôi Kiều nghĩ nghĩ, cái này điểm, hẳn là đi xem một chút Niệm Ân cùng Soái Soái bọn họ bên kia có hay không giải quyết doanh địa sự. Tình. Viên dã tắc, ngươi trước tắm rửa ha, ta đi tìm một chút Niệm Ân cùng Soái Soái các nàng. Thực mau trở về tới, Thôi Kiều nói về sau, liền đi một thế giới khác, xuyên qua thời không lưu thời điểm, là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Loại cảm giác này giống như là, làm nhân loại, vô pháp đi lý giải như thế nào bay lượn, mà làm một con chim nói, tự nhiên mà vậy là có thể đủ bay lượn giống nhau. Thôi Kiều cũng không thể giải thích, chính mình như thế nào xuyên qua thời không lưu, nhưng là nàng chính là có thể làm được. Soái Soái cùng Niệm Ân ngồi ở trên tường thành, đúng vậy, đã ngồi ở trên tường thành, thuyết minh đã bắt lấy nơi đó. Thôi Kiều sợ chính mình đột nhiên xuất hiện, đem hai người kia dọa nhảy xuống, cho nên, vừa xuất hiện lập tức kéo lại hai người, đem hai người từ trên tường thành kéo xuống dưới, tuổi cũng không nhỏ. Ngồi ở cái này mặt trên không biết nguy hiểm sao? Thôi Kiều nói xong, ý thức được trước mắt hai người kia, tuổi xác thật không nhỏ. Soái Soái sờ sờ cái mũi, mụ mụ, Niệm Ân liền tương đối thông minh, bay nhanh mà nói sang chuyện khác, mụ mụ, ngươi chừng nào thì mang ba ba cùng nhau trở về. Ở thế giới kia còn thói quen sao? Còn hành, ta gặp được các ngươi tiểu gì, Thôi Kiều nói. Cho nên... còn rất thói quen, Thôi Kiều đồng dạng ở quan sát nơi này. Quả nhiên a, đám kia nhân cha trụ địa phương chính là không giống nhau. Soái Soái cùng Niệm Ân mang theo Thôi Kiều hạ tường thành. Những cái đó tù binh không chịu làm việc, hiện tại đã bị chúng ta nhốt lại, Soái Soái nói. Nhiều đói hai đốn, Thôi Kiều gật gật đầu. Những người khác nhìn đến Thôi Kiều, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức tiến lên chào hỏi, doanh địa lão đại cùng lính đánh thuê nhất kích động, đặc biệt là lính đánh thuê lão đại, người đi đâu nhi, cái này địa phương, vẫn là không yên ổn, nếu muốn đi ra ngoài, liền mang lên chúng ta, Thôi Kiều có điểm kinh ngạc, đối phương còn khá tốt, không có việc gì, ta có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện mới có thể đi ra ngoài tuần tra một lần. Lại trấn an một chút Soái Soái cùng Niệm Ân cảm xúc. Thôi Kiều lúc này mới rời đi bên này. Sau đó một hồi đến khách sạn, liền cảm giác bị ôm lấy. Cảm giác được ôm lấy người một nhà khẩn trương. Thôi Kiều có điểm kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, như thế nào không thổi tóc? Cũng không sợ bị cảm ơn đi, viên dã tắc đầu tóc vẫn là ướt rầm rề. Viên dã lên tiếng âm khàn khàn. Người ở chỗ này liền hảo, Thôi Kiều thở dài một hơi. Đem chính mình từ hắn trong lòng ngực kéo ra tới. Ta đi thời điểm theo như ngươi nói. Ta đi một thế giới khác trong chốc lát. Ngươi có phải hay không có nghe được. Sau đó đem cái chết nhìn chằm chằm nàng viên dã tắc ấn ở trên sofa. Hảo hảo, ta đã trở về. Ta nào cũng không đi. Ly không được người dã tắc tiểu bảo bảo. Viên dã tắc có điểm ủy khuất, ta không có nghe được ngươi cùng ta nói, ta ra tới thời điểm ngươi đã không thấy tăm hơi, dã tắc tiểu bảo bảo, là ta sai, ta thanh âm quá nhỏ, hảo, ta cho ngươi thổi tóc, không ủy khuất ha, Thôi Kiều một bên sủng nịch mà nói. Một bên lấy máy sấy cấp Viên Dã Tắc thổi tóc, Viên Dã Tắc an tĩnh mà ngồi ở trên sofa, tùy ý Thôi Kiều bài bố. Viên Dã Tắc đầu tóc phi thường mềm mại, Thôi Kiều một tay lấy chúng gió một tay đùa nghịch tóc. Tóc xúc cảm thật tốt, Thôi Kiều cảm thán nói. Ngươi có thể tùy tiện sờ, Viên Dã Tắc nói. Thôi Kiều nghe thanh âm, cảm thấy đối phương thật là manh không được. Rõ ràng là 1m8 mấy người, nhưng là lại cho nàng một loại tiểu động vật manh cả mà ni. Sau đó liền nhìn đến Thôi Kiều thổi một cái phi chủ lưu trùng thiên pháo kiểu tóc. Cười đến không được, còn chuyên môn tìm cái gương cấp Viên Dã Tắc xem monster. Viên Dã Tắc không có xem trong gương mặt chính mình kiểu tóc, mà là nhìn cười khom lưng Thôi Kiều, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Mặt hảo, chính là điểm này hảo, cái gì kiểu tóc đều có thể khống chế. Thôi Kiều lăn lộn một hồi lâu, mới đem Viên Dã Tắc đầu tóc thổi thành bình thường bộ dáng. Hai người lăn lộn xong rồi về sau, Thôi Kiều cũng đói bụng, tay trong tay cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chiều. Trên thực tế là Viên Dã Tắc nhất định phải tay trong tay. Không chỉ có như thế, còn đặc biệt thích 10 ngón tay đan vào nhau. Thôi Kiều thật không có cái gì ý tưởng, không biết vì cái gì. Nàng đối với Viên Dã Tắc tiếp xúc, rất sớm phía trước cũng đã không phản cảm ni nếu không phản cảm. Hơn nữa tay trong tay thời điểm, đối phương cái loại này vui sướng cảm xúc, cũng khiến cho Thôi Kiều không có cự tuyệt. Cơm chiều trên cơ bản là Thôi Kiều ở ăn, Viên Dã Tắc không như thế nào ăn cái gì. Thôi Kiều có điểm kỳ quái, ngươi không đói bụng sao? Hôm nay vội lâu như vậy, kỳ thật ta có thể không ăn cái gì, Viên Dã Tắc giải thích nói. Thân thể không cho phép. Thôi Kiều hỏi, này thật không có, Viên Dã Tắc nói. Chỉ là thói quen không thế nào ăn cái gì, kia vẫn là ăn chút, Thôi Kiều một bên nói. Một bên dùng Viên Dã Tắc chiếc đũa gắp một chiếc đũa thịt, nhét vào Viên Dã Tắc trong miệng. Ăn cái gì thời điểm sẽ làm nhân tâm tình sung sướng, Viên Dã Tắc ngoan ngoãn mà ăn đi xuống. Nói, đích xác có thể làm nhân tâm tình sung sướng, chẳng qua không phải bởi vì ăn cái gì, mà là bởi vì uy đồ vật người. Thôi Kiều vui vẻ, sờ sờ Viên Dã Tắc đầu, thật đúng là cái tiểu bảo bảo tương đương hảo đát. Dã Tắc tiểu bảo bảo, chính mình ăn cơm đi, chầu này cơm. Viên Dã Tắc chính mình từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên có ăn no cảm giác. Thôi Kiều cảm thấy, Viên Dã Tắc ăn no về sau, cả người cũng tinh thần không ít, vũ không có hạ bao lâu, cho nên đường phố đã làm. Hai người dọc theo ven đường đèn đường, chậm rãi tản bộ trở về đi, người đến người đi đầu đường, hai người tay chặt chẽ nắm, xuyên qua ở dòng người chung. Thôi Kiều đột nhiên có loại, kỳ thật bên cạnh vẫn luôn có một người, là một kiện rất tốt đẹp sự tình, tựa như vậy, có thể bồi nàng cùng nhau ăn cơm, bồi nàng cùng nhau tản bộ, vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến đối phương đứng ở chính mình phía sau. An an tĩnh tĩnh mà nhìn chính mình, trở lại khách sạn trước thời điểm, Thôi Kiều đột nhiên không nghĩ đi trở về, bằng không lại đi đi, Thôi Kiều hỏi, Viên Dã Tắc gật gật đầu. Hai người cũng không nói gì, tay nắm tay, lại đi rồi đi xuống, rõ ràng đều không có nói chuyện, đều là lại cảm thấy phi thường tâm an, hắn thậm chí hy vọng, có thể như vậy cả đời đi xuống đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.